Thưa các bạn, Papillon đã trả giá cho sự thiếu quyết đoán của mình bằng cái giá khá đắt. Anh đã bị bắt và bị giam trong hầm riêng ở nhà tù Santa Marta. Căn hầm riêng giam Papillon được gọi là căn hầm tử thần. Mỗi khi thủy triều lên, nước sẽ dâng ngập hầm. Nếu chẳng may hôm nào nước lên cao, tù nhân sẽ bị chết đuối. Rất may là chỉ trong thời gian ngắn, nhờ sự can thiệp của lãnh sự Bỉ tại Santa Marta, Papillon được trở về phòng giam cùng các bạn của mình. Kể từ lúc này, ý định trốn khỏi nhà tù Santa Marta không thôi nung nấu trong đầu óc Papillon. Liệu Papillon có dễ dàng vượt ngục thành công không? Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Phòng giam đối với tôi bây giờ trở thành lâu đài. Claudio có một cái võng do hắn bỏ tiền ra mua, cứ bắt tôi lấy mà nằm. Tôi nằm theo chiều ngang, hắn lấy làm lạ, tôi giải thích. Ai nằm theo chiều dọc là chưa biết nằm võng. Ăn uống ngủ, đánh cờ, chơi bài, tập nói tiếng Tây Ban Nha với nhau và với cảnh sát, với tù Colombia là những hoạt động trong cả ngày và một phần ban đêm nữa. Phải ngủ sớm từ 9 giờ tối là tôi rất ngại. Lúc đó mọi tình tiết vượt ngục từ nhà thương ở San Lorang đến Santa Marta lại trở về diễn qua mắt tôi. Nó đòi hỏi phải có chương tiếp theo. Cuốn phim không thể dừng ở đây, nó phải tiếp tục và sẽ tiếp tục. Cho tôi lấy lại sức đã, rồi sẽ có những chương nối tiếp. Hãy yên chí. Tôi đã tìm lại 2 mũi tên và 2 lá cola, bỏ vào mồm nhai một lá. Anh em chố mắt nhìn. Tôi cho họ biết đó là những lá để làm ra cocaine. Nói bịa. Thử nếm mà xem. Ồ nhỉ, tê cả lưỡi và môi. Ở đây có bán không? Không biết. Claudio, cậu làm thế nào mà thỉnh thoảng lại thòi ra một ít tiền thế? Tôi đổi tiền ở Rio Hacha, ai cũng biết mà. Mình có 36 đồng tiền vàng ở chỗ giám đốc, mỗi đồng ăn 300 peso. Một ngày nào đó, mình sẽ nêu vấn đề này ra. Toàn bọn chết đói ham tiền. Anh nên thương lượng thì hơn. Cũng là một ý hay. Chủ nhật, tôi có dịp gặp ông lãnh sự Bỉ và người tù Bỉ. Người tù này mắc tội lừa đảo với một công ty chuối Hoa Kỳ. Ông lãnh sự nhận sẵn sàng can thiệp để bảo vệ chúng tôi. Ông đưa tôi một tờ khai, trong đó tôi nhận là người Bỉ, sinh ra tại Bruxelles. Tôi kể ông nghe chuyện các bà Sơ và túi ngọc, nhưng ông theo đạo Tin Lành nên không quen biết các Sơ và linh mục. Về các đồng tiền vàng, ông khuyên không nên đòi, dễ sinh rắc rối. Khi nào tù được chuyển đi Barranquilla, ông sẽ được báo trước 24 giờ. Lúc đó anh sẽ đòi trước mặt tôi, ông nói, để có người làm chứng. Vâng. Còn lúc này đừng nói gì cả. Nó có thể lại đẩy anh xuống hầm và biết đâu lại chẳng thù tiêu anh nữa. Những đồng tiền vàng ấy là cả một gia tài. Mỗi đồng không phải trị giá 300 peso như anh tưởng, mà là 550 peso. Một số tiền lớn càng không nên đùa với quỷ. Về túi ngọc là vấn đề khác, để cho tôi có thì giờ suy nghĩ. Tôi hỏi anh tù đen có muốn trốn với tôi không, và nếu muốn trốn thì trốn cách nào. Ngay vậy, hắn xanh xám cả mặt mày. Tôi van anh, đừng nghĩ đến chuyện đó. Nếu không thành, anh sẽ chết dần chết mòn là điều chắc chắn. Anh đã nếm thử rồi đấy. Đợi chuyển đi Barranquilla hãy hay, còn ở đây làm thế là tự sát. Anh có muốn chết không? Vậy hãy ngồi yên. Toàn Colombia không đâu có hầm tối giống như anh đã biết đâu. Vậy mạo hiểm làm gì? Đã đành, nhưng ở đây tường không cao lắm và tương đối dễ. Ôi, dễ hay không, tôi cũng không chơi, không trốn, không giúp ai trốn. Cả nói chuyện trốn cũng không. Hắn khiếp đàm rút lui sau khi nói thêm. Anh điên hay sao mà nghĩ đến chuyện vù ở Santa Marta? Anh là người không bình thường rồi. Các buổi sáng và chiều tôi quan sát những tù nhân Colombia ra sân chơi. Toàn bộ những bộ mặt côn đồ ác ôn, nhưng xem ra có vẻ chịu khuất phục. Nỗi khiếp sợ bị tấm hầm làm họ tê liệt. Cách đây 4-5 ngày, một người tù cao lớn hơn tôi đến một cái đầu, đã được thả dưới hầm lên. Mọi người gọi hắn là cá sấu, nổi tiếng là tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Tôi bắt chuyện với hắn. Sau dăm lần đi dạo với nhau, tôi hỏi, cá sấu, muốn cùng trốn không? Hắn nhìn tôi như nhìn quỷ dữ, để rồi lại chui xuống cái nơi mình vừa lên ư, không xin cảm ơn. Bảo giết mẹ tôi cũng giết, nhưng xuống đấy thì không. Đó là lần thứ cuối cùng, từ nay không nói chuyện trốn với ai nữa. Một hôm giám đốc nhà tù đi qua, hắn dừng lại ngắm tôi rồi hỏi, tốt chứ? Tốt, nhưng nếu có những đồng tiền vàng của tôi thì tốt hơn. Sao? Vì tôi cần tiền thuê trạng sư. Vào đây. Hắn kéo tôi lên văn phòng, chỉ có hai người. Hắn chìa điếu xì gà, dấu hiệu tốt, châm lửa cho tôi, càng tốt hơn. Anh nói được ít nhiều tiếng Tây Ban Nha, đủ để hiểu và trả lời rõ ràng chứ? Đủ. Tốt. Anh nói anh muốn bán 26 đồng tiền vàng à? Không, của tôi 36 đồng tất cả. Đúng. Nhưng ở đây chỉ có hai ta biết rằng tiền đó là của anh. Không, còn viên trung úy và 5 người lính đã bắt tôi và cả ông chỉ huy phó. Chính ông ấy đã giữ tiền trước khi đưa cho ông. Và còn ông lãnh sự nữa. Thế thì tốt. Càng nhiều người biết càng tốt. Như vậy chúng ta bàn chuyện đường đường chính chính đi. Anh biết không, tôi đã giúp anh một việc lớn. Tôi không thông báo cho cảnh sát tất cả các nước anh đã qua để hỏi xem có đâu mất tiền vàng không. Thì ông cứ việc thông báo đi. Không, vì lợi ích của anh tôi không làm. Xin cảm ơn. Anh có muốn tôi bán hộ anh không? Giá bao nhiêu? Theo giá mà anh nói là người ta đã trả 300 đồng. 300 peso. Anh nhường tôi 100 peso mỗi đồng để trả công được chăng? Không. Ông trả lại tôi tất cả và cứ mỗi đồng tôi biếu ông không phải 100 mà là 200 peso. Công ông xứng đáng được trả như thế. Người Pháp mà lành, tôi chỉ là một sĩ quan Colombia nghèo, tin người và hơi dại nữa, còn anh thông minh và rất mà lành. Thôi được, vậy ông muốn thế nào? Mai tôi sẽ cho gọi người đến mua ở phòng này. Hắn xem tiền trả bao nhiêu, ta chia đôi. Hoặc thế, hoặc thôi. Hoặc anh đi Barranquilla mang theo tiền. Hoặc tôi giữ lại để điều tra. Không, đề nghị cuối cùng. Người xem đến đây xem tiền. Tôi chỉ lấy 1 đồng 350 peso. Còn hắn trả bao nhiêu thì phần còn lại thuộc về ông. Được, coi như xong. Nhưng anh cất đâu số tiền lớn như vậy? Lúc nhận tiền, ông mời lãnh sự Bỉ đến. Tôi sẽ gửi ông ta để nhờ thuê trạng sư. Không, tôi không muốn có người thứ ba. Ông đừng ngại, tôi sẽ ký nhận là ông đã trả tôi đủ 36 đồng. Ông đồng ý đi. Và nếu ông có thái độ đúng mức, tôi sẽ đề nghị với ông một công chuyện thứ hai. Chuyện gì vậy? Hãy tin tôi, chuyện này cũng bờ như chuyện trước. Lần này sẽ chia 50-50. Chuyện gì nói đi. Thì cứ làm đi đã. Chiều mai 5 giờ giao tiền xong cho lãnh sự tôi sẽ nói. Cuộc thương lượng khá dài. Tôi trở về, các bạn đã vào phòng. Có chuyện gì vậy? Tôi đã kể lại toàn bộ. Ai nấy lăn ra cười. Thằng cha cáo thật đấy. Nhưng anh đã thắng. Liệu nó có làm không? Cược 100 lấy 200 peso là nó sẽ cho tay vào bọc đây. Nào, ai cuộc không? Không, tôi cũng nghĩ như anh thôi. Suốt đêm tôi nằm suy nghĩ. Công chuyện thứ nhất coi như xong. Công chuyện thứ hai, chắc hắn sẽ sướng sơn đi thu hồi túi ngọc. Cũng coi như xong. Còn chuyện thứ ba, thứ ba là tôi sẽ cho hắn tất cả những gì tôi có để hắn để mặc cho tôi lấy một con tàu đang đậu ở bến. Tôi sẽ mua con tàu ấy bằng tiền trong ống đạn. để xem hắn có cưỡng nổi sự cám dỗ không. Còn tôi, liệu có phải lo ngại gì không? Sau hai vụ đầu, chắc hẳn không dám tố cáo hay trừng trị tôi đâu. Để xem, chớ vội bán ra gấu. Không nên đợi đến khi bị chuyển đến Barranquilla. Vì sao? Thành phố lớn thì nhà tù to, tường cao hơn, canh gác cũng ngặt nghèo hơn. Tôi phải trở về sống với Lali và Doraima, phải trốn nhanh. Sẽ về ở đó hàng năm, sẽ vào trong núi với bộ tộc chăn bò, từ đó sẽ bắt liên lạc với người Venezuela. Bằng bất cứ giá nào, chuyến này cũng phải vượt ngục thành công. Cả đêm tôi suy tính làm thế nào để hoàn tất công việc thứ ba này. Hôm sau 9 giờ sáng, tôi được gọi lên phòng giám đốc. Đến nơi, tên lính đứng ở ngoài, còn tôi vào gặp một người trạc 60, mặc áo ghi nhạt, cà vạt cũng màu khi, đội mũ phớt màu khi rộng vành, kiểu mũ của người chăn bò. Trên cà vạt đính một vật trang sức mang một hạt ngọc lớn màu xanh xám, làm cho con người này gầy gò, vẫn có vẻ gì sang trọng. Chào ông nói tiếng Pháp không? Có, tôi người gốc Liban. Tôi được biết là ông có những đồng tiền vàng 100. Tôi trả ông 500 peso mỗi đồng được không? Không, 650. Thế là ông chưa biết giá rồi. Giá cao nhất chỉ có 550 thôi. Thôi thì ông mua tất, tôi lấy 600 vậy. Không, 550. Hai bên ngã giá, 580. Ông ta nói với giám đốc. Thưa ngài chỉ huy đã thỏa thuận xong, với giá 580, chiều nay sẽ thanh toán. Ông ta ra đi, giám đốc đứng lên hỏi tôi. Thế nào phần tôi bao nhiêu? 250 mỗi đồng. Thế không, ông đòi tôi mỗi đồng có 100, tôi biếu ông gấp 2,5 lần. Hắn cười và hỏi, thế còn vụ kia? Trước hết ông lãnh sự phải có mặt chiều nay để nhận tiền đã, xong xuôi tôi sẽ nói vụ thứ hai. Vậy là có vụ nữa thật à? Xin lấy danh dự. 2 giờ chiều, ông lãnh sự và người Liban có mặt, ông này đến trả đủ 2,800 peso. Tôi trao 1,2800 peso cho ông lãnh sự và 8,208 cho giám đốc. Tôi ký nhận xác nhận giám đốc đã trả tôi đủ 36 đồng tiền vàng. Lãnh sự đi rồi, tôi kể ông ta nghe câu chuyện ở tu viện. Thế có bao nhiêu hạt ngọc? Khoảng 500-600. Mụ sơ nhất ấy là con ăn cắp. Lẽ ra mụ phải đem tận nơi trả anh, hoặc nhờ người mang đến, hoặc nộp cho cảnh sát. Tôi sẽ tố cáo chuyện này. Không, ông sẽ đến gặp bà ta. Đưa thư của tôi viết bằng tiếng Pháp. Trước khi đưa thư, ông phải yêu cầu gọi sơ Ái Nhĩ Lan tới. Tôi đã hiểu. Cô Ái Nhĩ Lan phải đọc thư rồi dịch cho mụ kia. Được, tôi đi ngay. Đợi viết thư đã. À nhỉ? Jose, chuẩn bị xe và 2 cảnh sát. Hắn ta ngó ra cửa gọi. Tôi ngồi vào bàn giám đốc, lấy giấy có in tiêu đề nhà tù, viết lá thư như sau. Kính gửi mẹ nhất, tu viện, nhờ sơ Ái Nhĩ Lan vô cùng thân ái chuyển giúp. Khi Đức Chúa Trời run rùi đưa tôi đến nhà mẹ, nơi mà tôi tin làm bất kể kẻ khổ ải nào, cũng được nhận sự giúp đỡ theo đúng luật của Chúa. Tôi đã tin cậy gửi mẹ một túi ngọc thuộc sở hữu của tôi, nhằm để mẹ yên tâm rằng tôi sẽ không bỏ trốn khỏi ngôi nhà của Chúa. Một kẻ hèn hạ lại nghĩ rằng hắn có nhiệm vụ phải tố cáo tôi với cảnh sát, nên tôi đã bị bắt ngay trong nhà mẹ. Tôi hy vọng cái đứa ti tiện nào làm việc đó không phải là một trong những người con gái của Chúa sống trong nhà mẹ. Nếu nói rằng tôi tha thứ cho cái đứa thối tha đó là nói dối. Trái lại, tôi thiết tha cầu mong Chúa hoặc một bậc thánh nào của người sẽ trừng trị không thương tiếc cái tâm hồn tội lỗi ấy. Kính thưa mẹ nhất, tôi yêu cầu mẹ trao lại cho ngài chỉ huy Cedario túi ngọc mà tôi gửi mẹ. Ngài sẽ trao trả nghiêm chỉnh cho tôi tin như vậy. Thư này coi như giấy biên nhận. Kính Chúa. Tu viện cách Santa Marta 8 km, nên 1 tiếng rưỡi sau xe trở về. Giám đốc gọi tôi lên. Ổn cả. Anh đếm xem có thiếu không? Tôi đếm, không phải để xem thiếu hay đủ, vì chính tôi cũng không biết là bao nhiêu, mà để xem hiện nay có bao nhiêu hạt. 572 hạt. Đúng chưa? Đúng. Thiếu không? Không. Ông kể lại cho tôi nghe. Lúc đến tu viện, Sở Nhất đang ở ngoài sân. Tôi đứng giữa hai cảnh sát nói. Thưa bà, tôi cần nói chuyện với Sơ Ái Nhĩ Lan trước mặt bà vì một việc rất nghiêm trọng mà chắc bà đoán biết. Rồi sao? Sơ Ái Nhĩ Lan vừa đọc vừa run rẩy. Sơ Nhất không nói gì. Bà ta cúi đầu mở ngăn kéo bàn và nói. Túi đây còn nguyên vẹn. Cầu Chúa tha thứ cho ai đã hành động xấu xa như thế với người ấy. Nhờ Ngài nói lại rằng, chúng tôi cầu nguyện cho người ấy gặp may. Thế là xong. Giám đốc kết thúc vẻ hớn hở. Bao giờ thì bán ngọc? Mai. Tôi không hỏi anh ngọc này ở đâu ra. Anh là tội phạm nguy hiểm, nhưng tôi thấy anh cũng là người trung thực, giữ lời hứa. Này, mang khúc giam bông, bánh và chai rượu về mà ăn cùng với các bạn mừng ngày đáng nhớ này. Cảm ơn. Thật là một bữa liên hoan vui vẻ, tôi và các bạn ăn ngon lành, thoáng một cái đã hết. Anh nghĩ rằng trạng sư sẽ làm gì để giúp chúng ta ư? Tôi bật cười vang, khổ thân, họ cũng tin vào câu chuyện vớ vẩn ấy. Tôi hơi ngượng đáp. Chưa biết, trước khi mất tiền phải thăm dò đã. Hôm sau, người Liban đến xem Ngọc nói, việc này phức tạp. Vì còn phải phân loại ngọc theo kích thước, màu sắc, hình dáng. Hắn bảo phải gọi thêm một người nữa am hiểu hơn về vấn đề này. 4 ngày sau công việc mới xong, hắn trả 30.000 peso. Phút cuối cùng tôi giữ lại 1 hạt hồng, 1 hạt đen để biếu vợ viên lãnh sự. 2 người mua thật thà nói rằng 3 hạt ấy đáng giá 5.000 peso. Lãnh sự Bỉ dùng rằng mãi mới chịu nhận quà tặng. Ông giữ hộ tôi 15.000 peso. Như vậy tôi có tất cả 27.000. Giờ đây phải lo sao thực hiện công chuyện thứ 3. Làm thế nào nhỉ? Ở Colombia, thợ giỏi một ngày kiếm từ 8 đến 10 peso. Vậy 27.000 peso là một món tiền lớn. Phải rèn sắt khi nó còn nóng. Giám đốc đã ăn một lúc 23.000 peso. Thêm 27.000 này nữa, chắc hắn tròn 50.000. Thưa ngài chỉ huy, muốn buôn bán cái gì đó để được sống tốt hơn ông hiện nay thì ông cần bao nhiêu tiền? Mở một cửa hàng cửa hiệu bây giờ cần có vốn từ 45 đến 60.000 peso. Và nó sinh lãi bao nhiêu, gấp 3 lần lương ông hiện nay hay là 4 lần? Hơn 5-6 lần. Thế thì tại sao ông không mở cửa hiệu? Phải có vốn gấp 2 lần tôi đang có. Vậy tôi đề nghị với ông một vụ thứ 3. Đừng đùa. Không, nghiêm chỉnh đấy. Ông muốn nốt số 27.000 peso của tôi không? Hả? Cho tôi chuồn. Hãy nghe đây. Tôi biết anh không tin tôi, trước đây có thể là đúng, nhưng bây giờ nhờ anh tôi thoát khỏi cảnh túng bấn, có thể tậu nhà và có tiền gửi con đi học ở trường. Tôi đã là bạn của anh. Tôi không muốn cướp không của anh, cũng không muốn người ta giết anh. Nhưng vấn đề này thì tôi chịu, các vàng tôi cũng không làm gì được. Dù tôi có để anh trốn, anh cũng không thoát được đâu. Nếu tôi chứng minh trái lại, lúc đó sẽ hay, hãy suy nghĩ kỹ đã. Thế ông có người quen nào làm chài lưới không? Có. Người đó có thể bán thuyền cho tôi để tôi ra biển không? Không biết. Thuyền giá độ bao nhiêu? 2.000 peso. Nếu tôi trả hắn 7.000 và biếu ông 20.000, được không? Ôi, anh người Pháp ơi, cho tôi 10.000 là đủ rồi, anh còn phải dắt lưng chứ. Vậy ông thu xếp đi. Anh đi một mình à? Không. Bao nhiêu người? 3. Để tôi điều đình xem sao đã. Sự thay đổi thái độ của hắn làm tôi kinh ngạc. dưới bộ mặt ác ôn ẩn giấu không ít điều tốt đẹp. Tôi nói chuyện với Claudio và Maturet ngoài sân. Họ nói tôi cứ làm theo ý tôi, họ sẵn lòng theo. Họ phó mặc cuộc đời vào tay tôi sẽ không lạm dụng sự tin cậy ấy, sẽ hết sức thận trọng vì đã nhận về mình trách nhiệm nặng nề. Nhưng phải báo trước cho các bạn khác biết. 9 giờ tối, chơi domino xong, tôi hô. Anh, cafetori. Tất cả xuống vào uống cà phê nắm sốt. Tôi có chuyện cần nói với các anh. Số là tôi sắp vồ được rồi. Tiếc rằng chỉ có thể đi được 3. Tất nhiên tôi lấy Claudio và Maturet đi theo, là những người đã cùng tôi chia sẻ từ đầu. Nếu ai có ý gì khác xin cứ nói tôi nghe. Không, chàng Breton nói, như vậy là hợp lý về mọi phương diện. Trước hết, các anh đã cùng vượt từ đầu. Sau nữa, sở dĩ các anh lâm vào tình cảnh này là lỗi tự chúng tôi. Dù sao xin cảm ơn anh bướm đã hỏi ý kiến. Anh hoàn toàn có quyền hành động như anh dự định. Cầu Chúa giúp anh thành công, vì nếu bị bắt lại, nhất định không tránh khỏi cái chết, mà chết khổ chết sở ấy chứ. Chúng tôi biết, Claudio và Maturet cùng nói. Buổi chiều, giám đốc gọi tôi lên. Người bạn trai của ông đã đồng ý. Hắn muốn biết chúng tôi cần mang theo những gì. 1 thùng 50 lít nước ngọt, 25 kg bột ngô và 6 lít dầu. Trời ơi, anh định ra khơi chỉ với ngần ấy thôi ư? Thế thôi, anh thật dũng cảm. Thế là xong việc thứ 3, giám đốc nói thêm. Nói thế này, anh tin hay không thì tùy. Tôi làm việc này trước hết vì các con tôi, sau vì anh. Anh rất can đảm, đáng được giúp. Tôi biết rằng ông ta nói thực và xin cảm ơn về điều đó. Anh sẽ làm thế nào để khỏi lộ rằng tôi thông đồng với anh? Ông sẽ không bị liên quan trách nhiệm gì, tôi sẽ đi ban đêm vào phiên trực của ông chỉ huy phó. Thế kế hoạch thế nào? Ngày mai, ông sẽ bỏ bớt một người ở kíp gác đêm. 3 hôm sau, bớt thêm một người nữa. Khi chỉ còn một người, ông cho đặt một chòi gác đối diện với cửa phòng giam. Đêm mưa đầu tiên, lính gác vào trú trong chòi và tôi sẽ nhảy qua cửa sổ phía sau. Dãy đèn sáng quanh tường, ông phải tìm cách tự tay cắt cầu chỉ. Tôi chỉ yêu cầu có thế. Ông có thể làm chập mạch điện bằng cách ném một dây đồng dài 1 mét, có buộc 2 hòn đá lên 2 đường dây dẫn đến cột điện đèn sáng bên trên tường. Bảo người lái thuyền neo thuyền bằng xích đã mở sẵn thế nào để tôi tranh thủ được thời gian. Buồm phải sẵn sàng kéo lên và có 3 mái chèo. Thuyền có một động cơ nhỏ, giám đốc nói. À thế thì tốt. Bảo hắn để động cơ ở điểm chốt, làm như sắp mở máy và tranh thủ đi làm một hớp rượu ngoài quán. Thấy tôi ra, hắn phải mặc áo mưa đen chờ sẵn cạnh thuyền. Thế còn tiền? Tôi chia 20.000 của ông làm 2 nửa. Mỗi tờ bạc cắt đôi. Số 7.000 peso tôi trả trước cho người bán thuyền. Tôi sẽ đưa ông trước 1 nửa giấy bạc, nửa kia ông sẽ nhận sau từ tay một tù pháp còn lại, sẽ nói rõ là ai. Anh không tin tôi, không tốt. Không, không phải không tin ông, nhưng ông có thể sai lầm, không cắt được điện, và như thế thì tôi không đi được, thì không trả tiền. Thôi được, mọi việc đã sẵn sàng. 7.000 peso được trao cho người có thuyền qua giám đốc làm trung gian. Đã 5 ngày nay, chỉ còn có 1 lính gác. Chòi gác đã đặt, chúng tôi đợi mưa mà mưa không tới. Song sắt đã được cưa bằng cưa do giám đốc cung cấp, vết cưa được ngụy trang kỹ. Giám đốc đã nhận được phần nửa giấy bạc. Đêm nào chúng tôi cũng như có lửa đốt trong bụng, trời vẫn không mưa. Nếu trời mưa thì 1 giờ sau, giám đốc phải cắt điện. Nhưng không, không, mùa này mà không mưa thật là vô lý. 16 ngày chuẩn bị, 16 đêm chờ đợi. Sáng chủ nhật, giám đốc thân trinh ra sân tìm, đưa tôi lên văn phòng. Hắn trả lại tôi số bạc tôi cắt và toàn bộ 3.000 peso nguyên vẹn. Chuyện gì vậy? Ông bạn, chỉ còn đêm nay nữa thôi, sáng mai 6 giờ. Các anh đi Barranquilla.